Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 546, yên lặng trước bão táp. Đúng như Ang Ma nơi liệu, cho dù ba vị mới học nghề cũng đối với cái gọi là vận mệnh ôm hoài nghi. Cũng không tin hạo kiếp sắp đến giải thích, nhưng liền bởi vì cái này bản sách ma pháp. Ba người vẫn là tại bữa nay đêm đến đúng lúc đi tới ngoại thành phía Tây. Cam tâm tình nguyện trở thành hắn học nghề. Đối với bọn họ mà nói, quan hệ của song phương trước mắt còn ước chừng giới hạn tại ngươi dạy ta học. Ang Ma nhìn như vậy không việc gì mưu đồ. Lấy bọn họ đối với ma pháp si mê, lại làm sao có thể ngăn cản loại cám dỗ này. Đừng bảo là bọn họ. Liền ca đo đứng đầu nhất ma pháp đại sư, cũng được là trong sách ghi lại thủ thắng kiến thức điên cuồng. Duy chỉ có Talisa cử chỉ có chút kỳ quái, luôn là lặng lẽ quan sát Ang Ma, làm cho hắn không rõ nội tình. Tóm lại, một phen kiểm tra xuống, mấy người thiên phú vậy phù hợp Ang Ma ban đầu phán đoán. Năm tên học nghề nếu như hơn nữa Elizande nói bên trong. Thiên phú người cao nhất không thể nghi ngờ là Illidan. Hắn không giống những thứ khác mấy người như vậy rất nhỏ liền bắt đầu học tập ma pháp. Đối với ma pháp cũng không xây toàn diện nhận biết. Nói cách khác, hắn không có bị thượng cổ ám dạ tinh linh áo pháp thể hệ những ràng buộc. Giống như một tấm mặc cho người vẽ tranh giấy trắng. Có thể dẻo dai cực mạnh. Ước chừng bàn về một điểm này. Liền liền Elizande cũng xa xa không thể thà sánh bằng. Chỉ dùng một ngày thời gian, hắn liền học biết liền trong sách một bộ phận độ khó hơi thấp pháp thuật. Ang Ma còn biết được, nguyên lai cho đòi đi mình cá liễu, tạo, thực thuật. Chính là Illidan thả ra, làm cho hắn khóc cười không được. Ám tử quyết định, sau này được ở đoán trước chuẩn bị thức ăn nguyên liệu nấu ăn lên thi triển truyền tống vị tiêu bên. Trong gia nhập người ma lực đặc thù, nếu không nếu là chờ sau này mấy người cũng học biết liền loại này pháp thuật. Không chừng còn muốn nháo cái gì cười nhạo. Cố nhiên Illidan không phải không có cơ sở, nhưng chỉ dùng một ngày liền học biết loại này pháp thuật. Vậy đủ thấy hắn thiên phú đáng sợ. Thứ nhì là Elizande, thiên phú của nàng hơi kém Illidan một nước, nhưng vẫn thuộc về đứng đầu trong phạm vi. Trừ thời gian lãnh vực, am hiểu nhất chính là áo thuật năng lượng vận dụng. Ngày này phú cùng hứng thú, đem ở tương lai giúp nàng thành công lợi dụng Amanthun mắt ẩn chứa vô cùng ma lực. Là Surama thành sáng tạo cực kỳ trọng yếu ám dạ giếng. Này là thê đội thứ nhất, Ang Ma nhất bọn họ cuối cùng phán đoán là tuyệt thế hiếm thấy thiên phú. Bất kỳ một người đều đủ để hướng dẫn một cái huy hoàng ma pháp thời đại. Illidan thiên phú có 102 Azeroth, cổ kim cũng ít có thể cùng chi sánh bằng người. Còn như Elizande, nàng theo lý cùng Kaenertha vương tử, hay hoặc là Dalaran hủy diệt trước cuối cùng để mặc lãnh tụ Antonidas thả tới một chỗ. Lần nữa chính là Talisa. Mặc dù thiên phú của nàng không cách nào cùng yêu nghiệt giống vậy trước hai người như nhau, nhưng vẫn có thể tính là có 102. Ở pháp sư thành tài trước tiên cực cao Quetzalcoatl, mỗi một đời người mới có thể có mấy vị thiên phú cùng chi tương tự người. Liền đặc biệt làm khó được. Chỉ tiếc ngọc có tì vết chính là ma pháp của hắn xem ít nhiều có chút cố hóa. Cực lớn chậm lại nàng tiếp nhận đời sau thành thục áo pháp kiến thức tốc độ. Nếu không Ang Ma chỉ cần rất thời gian ngắn là có thể đem nàng bồi dưỡng thành có thể so với ma đạo sư tồn tại. Rồi sau đó là Van Thoa. Từ bất kỳ phương diện nào xem, nàng đều là yếu hóa phiên bản Talisa. Không có rõ ràng khuyết điểm, cũng không rõ rệt ưu điểm. Nếu như giống vậy lấy Quetzalcoatl loại so, nàng xác định vị trí hoặc giả là ma đạo sư đoàn thể bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Nàng đặc biệt ưu tú, đây quả thật là không sai, nhưng Châu Ngọc ở phía trước, thiên phú của nàng cũng không đủ để cho Ang Ma Kinh Vi thiên nhân. Cuối cùng mới là Oculus, hắn là một 10 phần chuyên nghiệp hình nhân mới, yêu nghiệt cực mạnh, tại không gian ma pháp lãnh vực độc cái thiên phú, ai cũng không cách nào so với hắn, nhưng vừa nhắc tới ma pháp khác học phái, hắn liền hận không được lập tức mẫn nhiên tại nhiều người. Đỉnh hơn coi như là trên trung bình, thậm chí liền thời kỳ niên thiếu Ang Ma cũng kém hơn, nghiêng khoa hết sức nghiêm trọng. Chỉ như vậy, Ang Ma trường học rốt cuộc được mở ra, chỉ bất quá không người có thể hiểu hắn nổi khổ. Thượng cổ cuộc chiến sắp đến, muốn để cho nối liền ở vào vũ trụ cuối vặn vẹo hư không cửa truyền tống hoàn toàn vững chắc. Mở rộng đến đủ để chứa quân đoàn ly dần diệt thế đại quân. Thậm chí còn Akaimon cái này chờ tồn tại thuận lợi thông hành bước. Giếng nước vĩnh hằng ma lực liền tất không thể thiếu. Tân Isalai ám dạ tinh linh là làm sao cũng tha cho không ra cản đường hồ. Phải đem đánh tan mới có hoàn toàn nắm trong tay giếng nước vĩnh hằng có thể. Dựa theo Harvey và Haka the Howmaster đối thoại, cùng với hai người năng lực nhất hơn bất quá hơn tháng thời gian. Từng bước khuếch trương cửa truyền tống liền sẽ là bọn họ đưa tới hết sức khả quan viện quân. Đủ để giúp bọn họ chiến thắng thủ ngự thủ đô 10.000 tên ám dạ tinh linh tinh nhuệ. Lấy được giếng nước vĩnh hằng quyền khống chế. Ang Ma tin tưởng, thành tựu nữ hoàng nhất tin chiều gần thần. Hawaii đối với Azhara thực lực có trọn vẹn biết rõ. Tuyệt không biết đánh không chuẩn bị chi chiến đấu. Một khi phát động tấn công, liền tất nhiên có ngăn được, thậm chí đánh bại Azhara lực lượng cùng thủ đoạn. Nói như vậy nói, thượng cổ trận chiến mở màn, cũng đem ở hơn tháng sau đó hoàn toàn kéo ra. Đối với cái này mấy tên định trước trưởng thành là Azeroth nhân vật anh hùng học nghề mà nói. Có thể cách xa hết thảy thế tục rối bời. An tâm học tập thu thắng kiến thức ngoại thành phía tây tiểu viện. Liền giống như thế ngoại đào nguyên. Ở bên ngoài, toàn bộ đế quốc ca đo vậy bởi vì Rodbringer trở về, mà đắm chìm trong đối với tương lai tốt đẹp ước mơ bên trong. Nhưng lại không người có thể nghĩ đến. Hết thảy các thứ này chẳng qua là yên lặng trước bão táp thôi. Để lại cho Ang Ma thời gian không nhiều lắm. Bất đắc dĩ là. Dù cho hắn hôm nay đã có thể sánh bằng người bảo vệ cấp 1 tồn tại, đối với ma pháp nhận biết đã vượt qua áo thuật năng lượng biểu tượng, dính vào trật tự lãnh vực, có thể cũng không phải một vị minh sư. Cũng may có Crassus, rồng đỏ nữ vương trẻ tuổi nhất phối ngẫu, là rồng đỏ bên trong nhất nổi tiếng ma pháp đại sư, cũng là sớm nhất ý thức được người phàm tầm quan trọng long tộc một thành viên. Ở sinh mạng rất dài bên trong, hắn một mực lấy hình người trạng thái cùng người phàm sống chung. Ở mọi phương diện chỉ dẫn người phàm chủng tộc trưởng thành. Nhất là lấy loài người, nhất là ma pháp thành bang Dalaran là nhất. Lịch sử chưa bao giờ tỏ rõ, hắn kết quả có nhiều ít cái thân phận. Kết quả ở lãnh đạo Dalaran Kirin to 6 người nghị viện bên trong tồn tại bao lâu. Lại khám phá nhiều ít xem Ronan như vậy anh tài. Hắn con mắt tinh đời. Người đổi kiếp tổ 3 người từ. Đánh lộn chuyện kiện. Bên trong ít có sau khi khôi phục. Ang Ma liền tìm được Crassus cùng Ronan. Cầm kế hoạch của mình nói thẳng ra. Sau đó 10.000 năm bên trong. Surama thành cũng sẽ bởi vì ám dạ giếng tồn tại mà rơi vào tự mình khép kín. Cơ hồ cùng ngoại giới hoàn toàn chia lìa, rất khó đối với lịch sử sinh ra qua ảnh hưởng lớn. Một điểm này khiến cho trở thành đổi tính thu lấy cao nhất chỗ. Tựa như cùng sắp được phong đóng ở trong sương mù Pandaria đại lục chư tộc. Nếu như có thể bảo đảm hắn lãnh đạo đoàn thể đi thẳng ở đường tránh trên, mà không phát sinh như tránh sử như vậy thảm kịch, ở như vậy địa điểm nói trước bố cục. Bất kể là thông dụng đời sau ma pháp kiến thức, hay là làm chút cái gì khác sự việc, cũng có thể ở Ang Ma, trở về, chủ thời gian tuyến. Hướng quân đoàn Skirt, thậm chí còn cuối cùng kẻ địch khai chiến lúc, trở thành không thể thiếu cánh tay giúp. Ang Ma thậm chí cảm thấy, lấy cái nhóm này lấy Elizande các người làm đại biểu Surama thành mới một đời pháp sư. Nếu như tiêu hóa đời sau trước vào ma pháp lý niệm, sợ rằng có thể lấy này làm trụ cột, phát triển ra xa so que Thaler càng là huy hoàng, càng là tân tiến ma pháp văn minh. Biết rõ hoàn những thứ này sau đó, Crassus giống nhau thường ngày biểu đạt nghi ngờ liên quan đến thời gian tuyến vấn đề. Bất kỳ thay đổi đều là chí mạng. Cùng Ang Ma tường trò chuyện rất nhiều sau đó, mới đồng ý giúp hắn chia sẻ trường học nhiệm vụ. Ang Ma được rõ ràng thả cầm càng thời gian dài để lại cho Elizande và thủ đô bên kia. Cũng chủ mưu liên lạc hoang dã bán thần cùng những chủng tộc khác kế hoạch. Hướng trong chỉ nhớ cái đó, tiên tri, thay đổi. Tính một chút thời gian, những cái kia siêu phàm thoát tục hoang dã bán thần. Vậy sắp nhận ra được bão táp đến. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Elizande thỉnh thoảng sẽ trở lại tiểu viện và những thứ khác mấy người cùng chung học tập. Bất quá càng hơn vẫn là ở lại bí khố bên trong nghiên cứu Amonthun Mat. Ang Ma chính là 3 giờ lên đường, không phải ở ngoại thành phía tây dạy dỗ học nghề, đi bí khố hướng dẫn Elizande, chính là chạy đến ám dạ tinh linh thủ đô Tân Isalai âm thầm xem xét Harvey thành quả. Luôn luôn thay hắn che giấu một ít truyền tống chập chờn, để không kinh động đỉnh đầu ám dạ tinh linh. Lúc ban đầu xuyên qua cửa truyền tống cái nhóm này ác ma, cơ hồ đều là cường đại Erada pháp sư. Có ở đây không gián đoạn củng cố hạ, cửa truyền tống càng ngày càng vững chắc. Từ góc độ nào đó mà nói, lần đó sau này, Ang Ma cùng Azethara giữa cuối cùng một tầng ngăn cách đã bị đánh phá. Hai người cảm tình bởi vì trước sự thật mà nhanh chóng ấm lên. Azethara giống như thay đổi người, càng phát ra nhiệt tình, vậy càng phát ra khát vọng tình yêu bồi bổ. Ban đêm phòng ngủ, chưa hậu hoa viên, thậm chí là xử lý chính vụ công tác cung điện, lớn như vậy trong hoàng cung. Rất nhiều địa phương đều lưu lại hai người dấu vết. Ang Ma nhất định phải nói, hắn đối với chuyện này là kháng cự, lại không nói nghiệp tinh thông chuyên cần hoang tại hy, yếu vụ trong người, lại làm sao có thể lưu liền dịu dàng hương. Nhưng từ từ, hắn vậy học biết liền dùng đường đường chính chính lý do mở rõ ràng mình. Tất cũng không kể nói thế nào. Cái này cũng là vì thay đổi Azethara vận mệnh quỹ tích. Không phải sao, nói cho cùng là cứu kế hoạch một bộ phận, là vì Azeroth phúc chỉ mà hiến thân. Trên thực tế, Ang Ma là thật có chút vui quên trở về. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tayuyencv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-cong-tot-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.